Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 563, chúng rất cường đại lão đầu. Lâm Long kinh ngạc, làm sao bây giờ? Liền Lâm Long đều cảm nhận được. Hiện tại xem ra Tô Huynh nói gặp nguy hiểm, đích thật là gặp nguy hiểm. Hơn nữa liền Lâm Long sắc mặt đều thay đổi. Nguy hiểm khẳng định rất lớn. Tô Huynh, ngươi nói đi, làm sao bây giờ? Đúng vậy Tô Huynh, là ngươi trước cảm nhận được nguy hiểm. Ngươi nói đi, chúng ta bây giờ tất cả nghe theo ngươi. Tô lão gia chủ trầm ngâm một chút, sau đó nhìn xem Lâm Long gật đầu nói. Tốt, chúng ta lui. Hô, gặp Tô lão gia chủ nguyện ý lui về phía sau. Lâm Long lúc này mới đại ra một hơi. Nếu cái này mấy cái gia hỏa không lui về phía sau, cho dù hắn tốc độ tại nhanh, cứng rắn sông mà nói bọn hắn nhất định sẽ phát động công kích. Đến lúc đó kinh động nguy hiểm ngọn nguồn ai cũng chạy không đến. Nhưng lại tại Tô lão gia chủ bọn hắn vừa xoay người chuẩn bị lui về phía sau thời điểm, chung quanh đột ngột dâng lên một hồi cuồng cát. Hạt cát phảng phất ẩn chứa nào đó lực lượng cường đại, thổi chúng mọi người không ngừng hướng nguy hiểm ngọn nguồn mà đi. Tại cổ lực lượng này xuống, cho dù là Lâm Long đều cảm giác không hề có lực hoàn thủ. Hơn nữa tại sa đá sỏi ở bên trong, Lâm Long chính mình liền miệng đều trương không mở, muốn gọi thiên đạo cứu mạng đều không được. Lúc này đây, Lâm Long cảm giác tử vong cách mình là cỡ nào gần. Cửu đại thế lực gia chủ cùng lão gia chủ cũng hoảng sợ rồi. Bọn hắn muốn phản kháng, thế nhưng mà tại sa đá sỏi chung liền há mồm cũng không thể. Chớ nói chi là phản kháng, bọn hắn chỉ có thể lẫn nhau dùng ánh mắt trao đổi nội dung. Nhưng mỗi người trong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi hay là sợ hãi. Cứ như vậy rằng co một phút đồng hồ, Lâm Long bọn người cảm giác lòng bàn chân không còn. Sau đó trực tiếp rớt xuống, một mực mất tựa như không đáy. Chung quanh đưa tay không thấy được năm ngón, nói chuyện cũng không thể. Chỉ có nghe gặp bên tai gào thét tiếng gió chứng minh Tô lão gia chủ bọn này lão gia hỏa cũng rớt xuống. Cuối cùng Lâm Long bọn người thấy được hào quang, sau đó cứng rắn mặt đất vô hạn phóng đại. Oanh, phốc phốc phốc. Tô lão gia chủ mọi người ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ có Lâm Long, vỗ vỗ y phục trên người đứng lên, sau đó ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh rất nhiều người, đều không ngoại lệ. Lâm Long cảm giác những người này đều là người bình thường. Nhưng là tại bí cảnh trong có người bình thường sao? Rõ ràng không có, vậy cũng chỉ có một cái giới thiệu. Những điều này đều là ít nhất siêu thiên sư 60 trọng đã ngoài tồn tại. Cũng chỉ có loại cao thủ này có thể làm cho Lâm Long cảm giác như người bình thường. Ha ha, Lâm Long, lần này nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào. Đúng lúc này, đại nạn không chết Tô gia chủ cười ha ha, lau đi khóe miệng máu tươi. Vừa mới chuẩn bị ra tay với Lâm Long, lập tức chứng kiến người chung quanh. Nhìn ra có 50 nhiều người, mỗi người đều là râu tóc bạc trắng lão đầu, không có có khí thế, cùng người bình thường đồng dạng. Nhưng sau một khắc Tô gia chủ cái trán mảnh đổ mồ hôi trong khoảnh khắc toát ra. Cả người bắt đầu nhiếp nhiếp phát run, những người này không hề nghi ngờ, tuyệt đối là cường giả, hơn nữa còn là rất cường đại cái chủng loại kia. Ô mấy tiểu tử kia có ý tứ. Thậm chí có cơ duyên lại tới đây. Đúng lúc này, một gã lão đầu mở đầu rồi. Mặt không biểu tình, nhưng lúc nói chuyện mang theo một cổ áp lực cường đại. Áp vứt Lâm Long bọn người không ngốc đầu lên được. Cảm giác có tòa vô hình núi lớn một giống như. Những người này tuyệt đối vượt qua siêu thiên sư 60 trọng. Bằng không thì không có khả năng lại để cho Lâm Long chìm thụ loại này áp lực. Trước, tiền bối cái này nơi này là chỗ nào? Lâm Long cắn chặt răng, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo nói. Ồ, chàng trai không tệ, có thể ở của ta áp bách dưới nói chuyện. ngươi là siêu thiên sư 30 trọng đệ nhất nhân. Nhà của ngươi sư phụ là ai? Nói không chừng chúng ta nhận thức. Nếu như nhận thức mà nói, lão phu không ngại tiễn đưa các ngươi trở về. Tại đây không phải các ngươi có thể nhúng chàm địa phương. Ếch, Lâm Long một quính. Sư phụ hắn là Lăng Vân Tử. Căn bản không phải người của thế giới này. Có thể nhận thức thì có quỷ. Như thế nào? Là xem thường lão phu ư? Trong nháy mắt, Lâm Long bọn người cảm giác áp lực trong lúc đó tăng lớn. Lâm Long ngươi mau nói a hát. Tô lão gia chủ gian nan nhổ ra một câu. Dựa theo trong lòng của hắn suy nghĩ, Lâm Long như vậy nghiêu bức. Lâm Long sư phụ cũng rất nghiêu bức a. Cái loại này nghiêu bức người một giống như đều rất nổi danh. Nói không chừng trước mắt những này lão quái vật nhận thức cũng không nhất định. Lâm Long biết nói, đám người kia tuyệt đối không biết mình sư phụ, lúc này chỉ có thể liều mạng rồi. Ta sư phụ ta là vô địch. Vô địch, chưa từng nghe qua. Đã như vậy, chúng ta vừa vặn thiếu khuyết dò đường. Các ngươi 10 cái tựu cho chúng ta dò đường a. Lão đầu nói xong, vung tay lên, trực tiếp đem Lâm Long Tô lão gia chủ bọn hắn ném tới một cây cột thượng. Lúc này Lâm Long mới phát hiện, nguyên lai vừa rồi bọn hắn đến rơi xuống địa phương cũng là một cây cột. Chỉ là cây cột rất lớn, rất nhiều, dưới cây cột là biển chết nước biển đen kịt, không có sức nổi, té xuống tựu dậy không nổi. Một giọt nước biển nặng tựa nghìn cân, vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ, cái này là vũ trụ thần kỳ cùng kỳ diệu chỗ. Liền biển chết đều có thể thay ngén đi ra. Chỉ là tại đây rốt cuộc là ở đâu? Tại sao có thể có nhiều như vậy cường giả? Bọn hắn tới nơi này là làm cái gì? Chẳng lẽ cũng là như chính mình như vậy xuống? Sau đó sợi trên cây cột gặp nguy hiểm chậm chạp không dám ra phát. Nhóm người mình xuống vừa vặn cho bọn hắn làm dò đường. Gặp Lâm Long bọn người không có việc gì. Những cái kia lão đầu nhao nhao bay tới. Cây cột cùng cây cột ở giữa khoảng cách rất rộng. Có chừng 20 mét tả hữu khoảng cách. Người bình thường đi vào trên cây cột cũng chỉ có thể chờ chết. Tiền bối ngươi muốn chúng ta dò đường khả dĩ. Nhưng là có thể hay không nói cho chúng ta biết cái này là ở đâu. Lúc này, Lâm Long nhìn xem vừa rồi nói chuyện với tự mình cái kia tên lão đầu nói ra. Cùng những lão đầu khác so sánh với, Lâm Long càng muốn hỏi hắn. Bởi vì lúc trước tán gẫu qua, Lâm Long biết đạo lão đầu sẽ không giết hắn. Những lão đầu khác Lâm Long sờ không được. Loại này cường đại tồn tại, muốn giết hắn phất tay đủ để. Tô lão gia chủ bọn người toàn bộ ngoan ngoãn đứng ở một bên. Đại khí không dám ra, đồng dạng là người. Lâm Long đối mặt cường giả có thể nói lời nói, bọn hắn lại không thể. Cái này là chênh lệch, bọn hắn không thể không bội phục Lâm Long. Không phải bọn hắn không thể nói, mà là không dám. Nơi này là cực dương chi địa, xa đá sỏi phong bạo 1000 năm mở ra một lần. Chúng ta cũng là mới tiến vào không lâu, không nghĩ tới các ngươi cũng tới. Tính toán thời gian. Xa đá sỏi phong bạo chỉ xuất hiện 4 ngày, hiện tại đúng lúc là ngày thứ 4, có lẽ biến mất, các người vận khí thật tốt, cái này đều cho xông vào, ếch trong lúc này chẳng lẽ có bảo bối gì? Lời này vừa nói ra, Lâm Long lập tức cảm giác chung quanh độ ấm hạ thấp vài phần. Lúc này bị hù Lâm Long nheo mắt, tranh thủ thời gian nói, tiền bối, tiểu tử không có ý tứ gì khác. Tiền bối đã không muốn nói, vậy ta còn tiếp tục cho tiền bối dò đường a. Lão đầu nhàn nhạt nhìn Lâm Long một mắt, không nói gì, nhưng không khí chung quanh bắt đầu tăng trở lại. Lâm Long biết nói, mệnh xem như bảo trụ. Tại đây bầy cường giả trước mặt, Lâm Long nhỏ yếu liền thiên đạo cũng không dám gọi. Thiên đạo còn chưa tới, người ta cũng đã giết chết hắn. Hắn chuẩn bị tìm thời cơ, tại tánh mạng có cam đoan điều kiện tiên quyết gọi thiên đạo. Đến lúc đó toàn bộ đánh chết, lâu như vậy đến nay, Lâm Long còn là lần đầu tiên kinh ngạc, cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu, tự cùng ra vẻ đáng thương đồng dạng. Thế nhưng mà không có cách nào, ai làm cho nhân gia cường đại, hắn nhỏ yếu, nhưng đây càng thêm kiên định Lâm Long trở nên mạnh mẽ quyết tâm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.